Vô tận kiếm vực, chương 59, trung cấp tửu sư. Góc truyện audio.com. Một đường thẳng tiến, bốn người cấp tốc trở lại học viện nhưng cũng phải đến tối mịt mới đến. Chia tay, đang định về ngủ thì một loạt tin nhắn truyền tới. Vân Phàm đang ở đâu? Nhanh đến chỗ ta có việc gấp Vương Ngôn. Bết em chuyện gì thế nhỉ? Quay đầu hắn liền đến nhà lão sư. Đèn vẫn còn sáng nên gõ cửa ngay. Bên trong truyền đến âm thanh trầm ngâm, vừa vào đập vào mắt hắn là những cuộn giấy dày viết vẽ đặt lung tung trên bàn. Ngươi tìm ra những chữ viết này ở đâu? Âu, thì ra là chuyện này. Vân Phàm ngồi xuống từ từ kể lại đầu đuôi. Suy nghĩ một lúc Vương lão sư mới hỏi, có thể cho ta xem quả hắc châu kia không? Gật đầu, Vân Phàm lấy ra đưa, với hắn giữ cũng không biết để làm gì. Vừa nhận như cảm nhận được khí tức cổ xưa từ những phù văn ẩn hiện Vương Ngôn bậc thốt. Không ngoài dự đoán của ta, quả thật là ngôn ngữ bị khóa. Ở thời thượng cổ loại ngôn ngữ này tương đối bình thường do ý nghĩa của nó thực ra là bị khóa trong truyền thừa vì thế bạn vẫn có thể học được. Nhưng trong đại chiến phần lớn chết đi, từ từ ngôn ngữ bị khóa dần biến mất khi nào không hay biết. Âu, hóa ra chính là vậy. Người huyết tộc có một lợi thế cực kỳ lớn chính là truyền thời tiếng nói. Từ rất nhỏ trẻ con đã mở ra linh trí hiểu chuyện rồi. Chắc đây cũng là một phần tụi 12-13 tuổi bây giờ thông minh gớm. Già đầu như mình cũng rất khó lừa gạt được, bàn qua lại cuối cùng lại đi về một kết quả duy nhất. Bó tay chịu thua, Vương lão sư đành lên tiếng đề nghị, ta sẽ chép lại đồ văn gửi đi nghiên cứu có được không? Ây, lại thất vọng, Vân Phàm đồng ý rồi nhận lại hắc châu ra về. Đúng là không có cái gì không công được lợi à, ca là dãy phân cách. Một buổi sáng lại đến, hôm nay là chủ nhật, đúng lý có thể tiếp tục thí luyện vui vẻ nhưng chả biết tại sao bị các lão sư châu đành trở về nhà luyện tửu thôi. Trong phòng thực hành, Vân Phàm đang tập trung tinh thần điều khiển quá trình dung hợp các loại tinh hoa mấy ngày nay luyện được. Mỗi loại máu đều sẽ tạo ra một mùi vị, thuộc tính và nguồn năng lượng khác nhau vì thế khi kết hợp có gần như vô tận mùi vị mới. Áp suất cũng phải xem thứ tự trước sau, độ mạnh của lực cho nên để tấn cấp trung cấp tửu sư luyện dịch sinh dưỡng là cả một quá trình luyện tập. Cẩn thận thêm từng tí một tinh hoa theo công thức một giờ trôi qua cuối cùng thành quả xuất hiện. Hít hà ngửi một hơi có vẻ không mấy thành công thì phải. Làm sao bây giờ, cầm lên ly đánh giá, liệu uống vào có chết người không ta, lắc đầu đi tìm Trung Nhạc giải quyết thôi, hắn còn yêu đời lắm không điên cuồng tới nổi lấy thân nếm bách thảo trong thần nông chuyện. Dịch sinh dưỡng ư, đưa ta xem nào, Trung Nhạc hào hứng tiếp nhận ly từ Vân Phàm rồi rất nhanh nhíu mày nói tiếp. Gà, heo hai sừng ok, còn sói sao không đủ năm, cách có vụ này nữa sao? Hắn rất ít chú ý tới phần tuổi thọ loại máu của mình đang dùng. Chỉ khi rảnh ra đong binh mua thì chọn lựa có phần kỹ càng còn sói là do giết hôm qua thí luyện. Chúng kiến vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hắn. Trung Nhạc chỉ tiếc rèn sắt không thành. Trong ngươi lười không đi đọc hết sách mà đốt cháy giai đoạn. Nghi hoặc Vân Phàm liền hỏi. Sách đệ mượn được đã nghiên cứu rất kỹ rồi cơ mà. Trầm mặt trong chốc lát như hiểu ra Trung Nhạc tức giận gõ đầu. Người đã tham gia thành sơ cấp tửu sư đâu mà mượn được thêm sách. Ta nói có gì sai còn trả trêu. Nhìn xem thứ ngươi luyện ra giờ ai dám uống. Lúng túng thì ra là vậy. Bỗng nhiên Trung Nhạc bật thốt. Cái gì vậy nè, chỉ thấy giọt dịch Vân Phàm luyện thành rơi vào máy đánh giá thì một hàng chữ dài hiện lên. Nhị phẩm sơ cấp dịch sinh dưỡng. Đây là... Vân Phàm mừng rỡ hô lớn, thật không ngờ hắn thành công rồi dù không đạt được cao cấp nhất có thể luyện ra nhưng chứng tỏ một điều thứ đó là dịch sinh dưỡng. Cấp bậc phân chia tửu sư, sơ cấp, bắt đầu từ đo lường lượng tinh hoa có trong máu cho đến tế luyện thành công hoàn mỹ 90. Hiệu suất, trung cấp, tính từ khi dung hợp thành công một loại dịch sinh dưỡng chia làm. Sơ cấp dịch sinh dưỡng. 1 đến 3 phẩm, trung cấp dịch sinh dưỡng, 4 đến 6 phẩm, cao cấp dịch sinh dưỡng, 7 đến 9 phẩm, siêu cấp dịch sinh dưỡng, vượt mức năng lượng nhưng vẫn còn chế luyện từ hung thú máu. Hai loại máu thì năng lượng cao nhất là 2 phẩm, 3 loại 3 phẩm cứ thế tính lên. Mọi loại dịch đều có thể thông qua máy đo đạt được năng lượng phù hợp phẩm cấp. Cao cấp tửu sư, chế tạo được tửu từ huyết thú. Chẳng lẽ là từ tinh thần mạnh mẽ có sẵn nên dễ dàng dung luyện? Phía bên cạnh như không thể tin Trung Nhạc liền kéo hắn trở về phòng thí nghiệm làm lại lần nữa. Liên tục thực hành cuối cùng có thể nắm chắc giới hạn của Vân Phàm. Dù đã đổi nguyên liệu nhưng mức năng lượng vẫn ở 2 phẩm. Còn nếu tăng lên 4 loại máu thì sẽ hoàn toàn thất bại. Trung Nhạc đưa ra kết luận, tết em cũng khá, nhưng phải cố gắng tập luyện thêm đừng làm nhục danh học đồ của ca. Cách tới nữa rồi, Vân Phàm xin kiếu gấp trở ra quầy quản lý đăng ký khảo hạch. Nhận thẻ địa điểm liền nhanh chóng chạy tới nhưng lần này có vẻ khá đông vì chủ nhật hay sao đó. Có rất nhiều người cùng đứng chờ. Rảnh rỗi Vân Phàm lấy sách thám hiểm giả ra tiếp tục đọc. Bên cạnh một thiếu niên sợ hãi than. Trong các bạn có ai từng tham gia không? Bập mí một chút với. Thiếu niên khác nhìn có vẻ bản lĩnh đứng dậy khoe khoang. Theo 3 lần khảo hạch kinh nghiệm của ca, người rất chắc rồi, một người tóc vàng thiếu niên liền cười bò khinh bỉ. Quỳ, trong 5 tháng nhập học ngươi có thể rớt 3 lần mà còn dám đi chỉ dạy người khác. Khoe khoang thiếu niên bị bốc phốc ngượng ngùng cãi. Do ta không có sư phụ dẫn đạo thôi. Ngươi, tu luyện ban như chúng ta làm gì có slot làm học đồ. Ta phải xin tiền lão ba mua dụng cụ mà ngày đêm thực hành ở nhà đây. Thiếu niên sợ hãi nghe bọn kia chém gió cũng lắc đầu. Khều khều Vân Phàm hỏi. Còn bạn thì sao, để quyển sách xuống một mặt ngươi hỏi ta Vân Phàm trả lời. Ta à chắc sẽ đậu. Buồn bà thiếu niên lại ước ao nói. Nghe nói bên đặc cấp ban có tân sinh đã bắt đầu tinh luyện hơn 30. Tinh hoa rồi nữa kìa. Không biết chừng nào mình mới được như vậy. Mỉm cười Vân Phàm không cho ý kiến mà tiếp tục đọc sách. Người qua lại nối tiếp. Hơn 30 p sau cuối cùng đã đến lượt hắn. Bước vào phòng chào ba vị lão sư giám khảo Vân Phàm tiến đến bàn thì ngỡ ngàng với tờ giấy kiểm tra cùng bộ dụng cụ. Trong vòng 5 p nhẫm tính và đo lường liên tục thành công 10 đề mục. Cách tình huống này thì chơi sao, cách chương.